Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, càn quét thiên tài bảng. Thật là đáng sợ trọng đồng người, trừ phi chí cường giả điều động, nếu không ai có thể đơn độc ám sát hắn. Tục tằng người đàn ông giờ phút này sợ hãi sau này. Sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng mơ hồ biết. Bọn họ những người này, tựa hồ bị mình người nơi này, gài bẫy, trọng đồng người lớn mạnh như vậy, lại phái bọn họ tới ám sát, tuyệt đối là tới bẫy cha. Vì thế, hắn thông suốt thức tỉnh, vì sao Hạ Vũ dám đi một mình nơi này? Bởi vì người ta thực lực, chính là sức gà, nhưng rời đi Hạ Vũ, ở trở về trên đường, trực tiếp bị người ngăn lại, chính là Diệp Vân Ca. Ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Hạ Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Không có sao, ra đi xử lý mấy cái rác dưới. Vân Ca thúc thúc, có chuyện gì không? Hạ Vũ thu thập một chút tâm tình, biết hôm nay thời cuộc khẩn trương, mình dám can đảm nhớ tình xưa. Sinh lòng cảm khái, tuyệt đối là đang làm chết, bị người cầm nặn đến nhược điểm, sớm muộn sẽ bị cái hố giết. Vì thế, Diệp Vân Ca xoay người mang Hạ Vũ, tiến vào bên trong phòng họp, nói, không phải đại sự gì, hôm nay thời cuộc khẩn trương, đại ca ngươi đã mang bên trong giáo trẻ tuổi một đời đi ra ngoài. Làm cái gì? Hạ Vũ ánh mắt hơi nghi ngờ, quay đầu lại hỏi, Mộ Dung Tiểu Thiên ngồi ở chủ vị, nói, chiến thần học viện bị diệt, kinh động bên trong thánh viện. Đưa đến bên trong thế lực lớn nhỏ. Vậy hết sức chú ý chúng ta bên ngoài tình huống. Hàng loạt thiên mới ra ngoài sau đó, trực tiếp gia nhập bọn họ bên kia. Đối với chúng ta bên này áp lực rất lớn. Cho nên, các ngươi để cho đại ca đi trước, ám sát những thiên tài này. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đoán được chuyện mục đích. Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu một cái. Chàng này va chạm, không biết có thể kéo dài thời gian bao lâu, nhưng người hẳn rõ ràng, nhưng phàm là thiên tài, quật khởi tốc độ đều hết sức mau, chúng ta không thể ngồi xem những thứ này yêu nghiệt lớn lên. Phải sớm diệt trừ, ta hiểu ý, ta tối nay liền đêm lên đường, đi đại ca bên kia. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ kêu mình tới, không biết có chuyện gì. Cho nên như vậy đáp lại, đúng như dự đoán, Mộ Dung Tiểu Thiên đều là cái ý này, để cho Hạ Vũ cũng đi qua. Dẫu sao là Hạ Vũ thiên tài bảng đứng đầu bảng, mấy năm trước thì có càn quét cái đó trên bảng danh sách. Tất cả thiên tài thực lực, cộng thêm Hạ Vũ tiến vào thánh bên trong sân một năm. Ở bên trong vậy lập được không nhỏ uy danh, nếu như hắn đã qua. Đủ để chấn nhiếp từ bên trong đi ra ngoài thiên tài. Sau này lại còn người đi ra. Muốn gia nhập chiến thần minh. Cũng được ước lượng một chút. Suy nghĩ thật kỹ một phen. Dẫu sao thánh viện bên trong thiên tài. Tổ hành động đặc biệt cũng muốn. Hết sức rõ ràng. Những thiên tài này tiềm lực. Ngày sau thật tốt đào tạo. Tuyệt đối có thể trở thành địa cấp cường giả. Hơn nữa chính là trở thành chí cường giả, cũng không khỏi có thể. Đồng thời Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ giao phó một ít chuyện tình sau đó. Hạ Vũ trực tiếp về nhà, để cho Diệp Hạo mình chăm sóc kỹ mình. Hắn liền đêm rời đi nơi này, từ từ dài đêm, tròn tháng treo cao. Hạ Vũ chân đạp hư không, đi ở trên trời, tốc độ không nhanh không chậm. Giống như ở sân vắng tản bộ, bất quá chiến thần minh chỗ chi địa, cách rời kinh thành, không dưới vạn dặm, bọn họ đông cực đất trên Trung Nam Sơn, chú đóng các thế lực lớn, cao thủ như mây, là hắn đại bản doanh, trong đó ở nơi đó, có một cái thánh viện đi thông ngoại giới lối đi, mỗi ngày đều có hàng loạt thiên tài, ra vào trong đó, để cho bây giờ chiến thần minh. Có thể nói là được thời đắc ý, bởi vì bên trong thiên tài, đều là trải qua vô tận chém giết, chui luyện ra, toàn thể năng lực thực chiến, so với giới trên thiên tài bảng thiên tài, cao hơn cũng không chỉ có một cấp bậc, một điểm này Hạ Vũ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa những thiên tài này sau lưng đều có cao thủ thành tựu chỗ dựa vững chắc. Vì thế, một điểm này mới là chiến thần minh coi trọng nhất. Mà bây giờ Hạ Vũ, khoảng cách dưới núi Trung Nam một cái huyện thành, Diệp Khởi Linh bọn họ ở nơi này khách sạn Long Môn bên trong. Hạ Vũ đột nhiên đến, làm tất cả mọi người mới liệu chưa kịp. Trong đó, Hạ Vũ tiến vào Diệp Khởi Linh bên trong nhà, nhìn ca ca này, khẽ gật đầu, bên này tình huống như thế nào? Tạm được, bất quá là chui luyện một chút. Bên trong giáo thiên tài, những phế vật kia đối với chúng ta mà nói, coi là không được cái gì, lật tay gian là có thể chém chết. Diệp Khởi Linh có ý ám chỉ, rõ ràng cho thấy ở chỉ từ bên trong thế giới đi ra ngoài thiên tài. Lời nói này, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng Diệp Khởi Linh là có tư cách nói ra lời nói này. Hắn thuở nhỏ ở bên trong thế giới trưởng thành. Ở dị vực bên trong, tàn sát dị tộc mà quật khởi, hung danh hiển hách, đồng bối bên trong, người nào không biết, coi như ở bên trong Hà Nam trong Hoàng Thành, nơi đó tầm thường thiên tài, cũng không dám trêu chọc Diệp Khởi Linh. Giờ phút này, Hạ Vũ vậy rõ ràng, chiến thần minh những thiên tài kia, đúng là coi là không cái gì, nhưng đối với ngoại giới mà nói, đúng là gọi là thiên tài. Hơn nữa nếu như bên trong thiên tài, hàng loạt xông ra, đích xác là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Mấy năm sau đó, sợ rằng đều là một khối cường giả. Vì thế, Diệp Khởi Linh nhìn về phía Hạ Vũ, hỏi, ngươi dự định như thế nào làm? Nếu quyết định là địch, làm giết, không chỉ có muốn giết, còn muốn nhổ cỏ tận gốc. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thấp giọng quát lên, Diệp Khởi Linh sắc mặt hơi chăm chú, tựa như biết vị em trai này phải làm gì. Nếu như nhổ cỏ tận gốc, giết một thiên tài, liền phải đem bọn họ phía sau thế lực, vậy được luôn dễ trừ bỏ. Nhưng nếu là như vậy, vậy dắt kéo vào thế lực, có thể là thêm, coi như là Diệp Khởi Linh. Giờ phút này vậy do dự một chút, thấp giọng nói, làm như vậy, biết hay không quá mức bá đạo. Nếu như cầm bên trong thế lực, vậy dắt kéo vào, đến lúc đó ta sợ xảy ra phiền toái lớn. Coi như chúng ta chẳng ngờ dính dấp bọn họ, có thể ngươi trước qua không có. Chúng ta nếu như động thủ, giết bọn họ đào tạo thiên tài, những thế lực này sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hạ Vũ lên giọng, nói như vậy, Diệp Khởi Linh ngay tức thì thức tỉnh, sắc mặt hơi có vẻ khó khăn xem. Nói, đây là một nước cờ chết. Nào chỉ là một nước cờ chết, cái này từng nhóm thiên tài, từ bên trong thế giới đi ra, gia nhập chiến thần minh. Không có bọn họ thế lực sau lưng bày mưu đặt kế, bọn họ dám cuốn vào chàng này vòng xoáy chính giữa sao? Hạ Vũ cúi mắt cầm trong tay chơi ly rượu, nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Khởi Linh không khỏi kinh chạm lên, quát khẽ, ngươi nói là, bên trong thế giới các thế lực lớn, đã cuốn vào, từ chiến thần minh thành lập, cũng đã cuốn vào, cái này là không cách nào tránh khỏi. Hạ Vũ ngón tay hơi xoa xoa huyệt thái dương, hơi có vẻ nhức đầu. Những thứ này đã cuốn vào thế lực, đã là chết cờ, không cách nào vãn hồi. Hạ Vũ vậy lười phải đi bận tâm. Hắn trong lòng nhất là lo lắng là cuốn vào càng nhiều hơn thế lực, giống như là hắn phụ thân Diệp Phàm như vậy, tung lên kinh thế đại chiến, cơ hồ hậu kỳ cuốn vào tất cả võ tu thế lực, tạo thành sức người khó mà quay đầu cảnh giới. Loại chuyện này, Hạ Vũ quyết không cho phép xuất hiện. Coi như cuối cùng sẽ xuất hiện, vậy được cho mình đầy đủ thời gian chuẩn bị. Vì thế, Hạ Vũ yên lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, phụ thân bên kia, những năm này kết quả chuẩn bị cái gì? chúng ta không biết, không thể toàn dựa vào phụ thân. Chúng ta phải làm chuẩn bị. Làm gì chuẩn bị? Diệp Khởi Linh sắc mặt nhỏ lăng, có chút không rõ ràng. Vị này tâm trí như yêu đệ đệ, vì sao toát ra lời nói này? Hạ Vũ không khỏi khẽ cau mày, ngưng trọng nói, làm xong chiến bại chuẩn bị. Cái gì? Chiến bại? Diệp Khởi Linh tức giận không dứt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Vũ, có chút tức giận. Hạ Vũ sắc mặt yên lặng, ngửa đầu nhìn vị này ma khí hiện lên ca ca, dửng dưng lên tiếng, bỏ mặc đến lúc đó kết cục như thế nào, ta đều biết làm tốt chiến bại chuẩn bị. Tổ hành động đặc biệt có thể diệt, ma giáo có thể bị diệt trừ, nhưng ta người bên cạnh không thể bị thương tổn. Ý tưởng là như vậy, nhưng mà thật đến cái loại đó bước, ngươi như thế nào có thể đủ giải quyết tốt à? Diệp Khởi Linh khẽ lắc đầu cười khổ, đối với Hạ Vũ mà nói, biểu thị không tin, nhưng những chuyện này, Hạ Vũ bản thân có đếm là được. Bây giờ, Hạ Vũ duy nhất mục đích, bỏ mặc cuộc chiến đấu này, kéo dài thời gian bao lâu, thời gian vượt dài càng tốt, kéo dài tới cùng trẻ tuổi một đời, hoàn toàn quật khởi, kéo dài tới một ít ngày mới, thay thế gia tộc người trưởng đa vị. Hết thảy các thứ này, Hạ Vũ trong lòng đều có so đo. Giờ phút này, Diệp Khởi Linh nhưng thông suốt cười một tiếng, nói, sự việc vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu, không cần như vậy bi hùng. Ngày mai đi ra ngoài đùa giỡn một chút, người trước nghỉ ngơi đi. Ừ, Hạ Vũ đứng dậy trở lại phòng mình bên trong. Bính trừ trong lòng nghĩ bậy, nhắm mắt vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, hấp thu trong lòng bàn tay căn nguyên, rơi vào tu luyện bên trong. Chiều nay, Hạ Vũ ở đánh vào người nguyên cảnh tầng trời thứ ba chạm kiểm soát, muốn ngưng tụ càng nhiều hơn luồng khí xoáy. Đáng tiếc tự thân tích góp còn chưa đủ, giống như một chậu nước, chứa nước không quá nửa, như thế nào đột phá đến cái kế tiếp cảnh giới. Bất quá chiều nay, Hạ Vũ vậy nhỏ nhận hàng, ngưng tụ ra thứ 12 đóa luồng khí xoáy, thực lực tinh tiến một ít. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ thu công, trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, đứng dậy đi ra ngoài. Phát hiện Vô Thiên còn có Tiểu Chiến Thần bọn họ đều ở đây. Thấy Hạ Vũ sau đó, cũng là mừng rỡ không thôi. Tối hôm qua Hạ Vũ lặng lẽ không tiếng động đến, bọn họ cũng không biết. Lập tức, Tiểu Chiến Thần vui vẻ nói, Tiểu Sư Thúc, ngươi làm sao tới? Các ngươi có thể tới vui đùa một chút, ta lại không thể tới chơi sao? Đúng rồi, cho ta mới nhất thiên tài bảng danh sách. Hạ Vũ duỗi người, xoay người nói, Tiểu Chiến Thần ánh mắt nhỏ lăng, nhưng hay là từ trong ngực, móc ra một cái trục cuốn, giao cho Hạ Vũ, phía trên trước 5 vị hạng biến hóa không lớn, đứng đầu bảng vẫn là đương thời trọng đồng người Hạ Vũ mình. Hạng nhì vẫn là Diệp Khởi Linh, hạng 3 vẫn là Thạch Trung Thiên cái này, tên thứ 4 vẫn là Vương Tiểu Á. Hạ Vũ không khỏi khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Khởi Linh sau lưng Vương Tiểu Á, nói, Tiểu Á, Vũ thiếu gia, ngài nói. Vương Tiểu Á sắc mặt nhỏ lăng, đây là Hạ Vũ lần đầu tiên như xưng hô này hắn, không khỏi để cho hắn trong lòng hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Biết hắn và Hạ Vũ quan hệ có cải thiện, Hạ Vũ nhưng nói thẳng, giúp ta làm một chuyện tình. Đem thiên tài trên bảng danh sách, tất cả thiên tài phương vị, cũng cho ta móc ra ngoài. Không chừa một mống, ngươi phải làm gì? Đừng quá cấp tiến, nơi này cách Trung Nam Sơn không phải quá xa. Bên trong cao thủ như mây, Diệp Khởi Linh vội vàng khuyên. Hạ Vũ nhưng có lòng dự định, nói, ta trong lòng hiểu rõ. Không quá ta có cái đề nghị. Mọi người cuối cùng không muốn chung một chỗ. Các ngươi hành tung ở chỗ này hẳn không phải là bao lớn bí mật. Còn như Trung Nam Sơn lúc nào đối với các ngươi động thủ,